Chương 3. 278 chuyên hố học sinh đạo sư. Đạo sư, dạng này không tốt lắm đâu. Tiểu mập mạp gấp bận bịu mở miệng nói ra, ngài nhìn xem tình huống bây giờ khẩn cấp, bên ngoài còn có nhiều người như vậy chờ lấy chúng ta cứu đâu, ngươi yên tâm, lớn trong khoang thuyền những người kia, từ đám đạo sư đi qua thống nhất an bài, các ngươi chú ý tốt chính mình là được. Chu Đan tận quẳng xuống lời này, cùng vệ vu mấy người quay người đi ra kiểu một mấy người gian phòng. Một đám học viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lát sau Mã Tháp nhịn không được thấp giọng mắng một câu, một đám hố hàng, chúng ta bây giờ nên làm gì không thể triệu phi hành thú, đây là dự định để bọn hắn bơi về đi đâu, vẫn là bơi về đi. Kiểu một có chút nhức nhối lấy ra một đầu bình sứ nhỏ, đổ ra hai viên thuốc, phân biệt đưa cho Đoan Mục Thanh cùng tiểu mập mạp. Chờ một lúc hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đã đám đạo sư không để bọn hắn dùng phi hành thú, đó chính là muốn để bọn hắn tiếp tục bay, mặc dù thuyền hành đã không ít thời gian, có thể đi hướng Bà Lam Phủ chí ít còn có 2 ngày lộ trình đi, nhân lực phi hành làm sao có thể mà làm bên trong thậm chí còn không có nửa điểm có thế nghỉ chân địa phương. Kiều kiều tiểu mập mạp đống nhiên nhất kinh nhất xạ nhảy dựng lên, đập nói lắp ba nói, ta chúng ta không không phải có cái kia xích tiêu thương lãng thuyền sao? Hắn nói chuyện đồng thời, cố ý thấp giọng, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Qua lại quét mắt một chút, rất giống sợ đám đạo sư đột nhiên từ cái kia kẽ đất trong lúc đó nhảy nhót đi ra giống như. Tiêu Mục gật đầu một cái, liếc mắt nhìn hắn. Đoan Mục Thanh một mặt lạnh nhạt nói, vấn đề là như thế nào né qua đám đạo sư thay mắt đúng đúng đúng. Đám kia hố hàng đạo sư, là ngay cả phi hành thú cũng không cho bọn họ dùng người nhà, làm sao lại dàn xếp bọn họ sử dụng xích tiêu thương lãng thuyền đâu? Nhỏ thanh âm của mập mạp lại thấp mấy phần, tiểu tiểu. Ngươi nói đi, ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ. Kiều Mộc nghiêng qua hắn một chút, cũng không nói chuyện, thẳng đi đến cửa sổ bờ nhìn một chút dần dần ám trầm xuống sắc trời. Cả đám sóc này phía dưới, quả thực cu nở dê ăn không vô bao nhiêu thứ, chỉ tùy tiện gặm cái quả đào liền xem như giải quyết một bữa đồ ăn. Đến màn đêm hoàn toàn giáng lâm thời điểm, quả nhiên thuyền này bị to lớn sóng gió nhấc lên được xuống sóc này, rất giống sống không qua một khắc đồng hồ bộ dạng. Chủ thuyền liều mạng để người nắm trong tay bánh lái, làm sao sóng gió thực sự quá lớn, thuyền bị dòng nước va chạm được tới lui lui chập trùng sốc này. Đột nhiên, ngồi tại lớn trong khoang thuyền một đám nữ nhân nhóm, nơm nớp lo sợ nghe được ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Giống như là có cái gì cỡ lớn loài cá không có mắt đụng vào thuyền của bọn hắn cột buồm, tất cả mọi người tâm đều đi theo chặt chẽ treo lên tới. Ngay sau đó, các nữ nhân liền như ngồi bàn trông cảm giác được. Dưới chân bong thuyền tựa hồ phát ra cạc cạc cạc nhỏ vụn băng liệt tiếng. Loại thanh âm này, quả thực là muốn nứt nát thần kinh của tất cả mọi người. A đủ tẩu tử ôm nữ nhi hoan hoan nhảy dựng lên, chặt chẽ sẽ hoan hoan ôm vào trong ngực, sắc mặt dọa đến hơi trắng bệnh. Chu Đan tận trầm mặt bước nhanh đi ra ngoài, giống lên một tiếng nói, tất cả mọi người mau ra đây. Vệ vu cu nở dê đi theo ra ngoài, thả người hướng không trung nhẹ nhàng nhảy lên, tay khẽ vây. Nhưng nghe một trận tê tê tiếng rung động, chỉ thấy bầu trời tăm tối xuống, đột nhiên xuất hiện một đầu cự hình phi thiên nô công. Tranh nhau chen lấn tuân ra lớn khoang thuyền bình dân lão bách tính môn, nhao nhao đều giật mình kêu lên. Cuối cùng tại Chu đạo sư mấy người thúc giục trợ rút xuống, nhao nhao đều lên đầu kia phi thiên nô công. Tiêu Mục một đoàn người cu nở dê nghe tin đi ra, nhìn một cái phi thiên nô công, mỹ mắt đều không liêu động một cái.